Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 248 đi hỏi Diêm La, đĩnh bụng to nữ nhân, thiếu chút nữa chân mềm nhũn ngồi dưới đất, cũng may có bên cạnh cảnh sát phản ứng mau cấp đỡ. Cảnh sát đồng chí, ai như vậy nhẫn tâm, đối nhà ta trượng phu hạ như vậy trọng tay a? Các ngươi nhất định phải giúp chúng ta điều tra rõ mới được. Ta ở chỗ này cho các ngươi quỳ xuống, cầu các ngươi hỗ trợ, mấy cái cảnh sát vội vàng đem người đỡ lấy. Cái này đại lễ bọn họ chính là chịu không dậy nổi. Tôn Sách đánh giá một chút nữ nhân này, ngươi chính là Vạn Đông thê tử Mạnh Hiểu Hiểu đi. Nữ nhân gật gật đầu, nhịn không được nước mắt rơi xuống. Chu Văn thở dài một tiếng lắc lắc đầu. Như vậy phát hiện, khả năng so với bọn hắn nói thẳng muốn hảo rất nhiều. Chẳng qua người này như vậy ở chỗ này khóc cũng không phải biện pháp. Nơi này dù sao cũng là hiện trường vụ án, đã là đủ hỗn loạn. Nếu là lại hỗn loạn một ít, liền thật sự làm người cảm thấy không thể nào xuống tay. Đường Vũ Đường làm hai cái nữ cảnh sát, mang theo cái này Mạnh Hiểu Hiểu, về trước đến cục cảnh sát. Chờ bọn họ đi trở về hỏi lại lời nói, hiện trường vụ án ký lục, yêu cầu chính là chi tiết, không thể qua loa đại khái. Bối Kha Mạc nhìn cái này địa phương, bước đầu phán đoán tử vong thời gian, hẳn là đêm qua, nơi này là tiệm cơm, buổi tối khai trương sẽ tới đã khuya, rạng sáng thời điểm mọi người đều ngủ, hẳn là cũng sẽ không có người nhận thấy được, có phải hay không có cái gì án tử phát sinh. Liên tính là thật sự truyền tới, chặt thịt thanh âm, cũng sẽ không có người để ý, rốt cuộc tiệm cơm muốn sớm một chút bắt đầu chuẩn bị. Có chút thanh âm cũng là bình thường, cho nên nói tóm lại, án phát thời điểm, căn bản là không có người phát hiện cái này địa phương bất luận cái gì dị thường. Hôm nay buổi sáng, người vệ sinh đi vào nơi này cứ theo lẽ thường quét tước. Vừa mở ra môn liền thấy được lồng hấp mạo hiểm nhiệt khí. Người vệ sinh chính kỳ quái đâu. Vừa chuyển đầu liền thấy được Vạn Đông đầu. Lần này nhưng không ai sẽ không sợ hãi. Người vệ sinh đã qua tuổi nửa trăm. Thiếu chút nữa dọa ra bệnh tim tới. Cũng may người vệ sinh không có hoàn toàn bị dọa ngốc. Bình tĩnh lại lúc sau lập tức báo án. Hiện trường vụ án đồ vật. Người vệ sinh chính là hoàn toàn không dám động. Cho nên hiện trường vụ án đồ vật, đều bị bảo tồn thực hảo. Đường Vũ Đường bọn họ đi vào nơi này, nhìn đến hiện trường, cũng không có bị phá hư dấu vết. Tiểu Vương cảm thấy gần nhất hai mắt của mình lại không được. Số độ tựa hồ cũng không quá đủ, gần nhất một đoạn thời gian, yêu cầu tỉ mỉ làm sự tinh, thật sự là quá nhiều một ít, đặc biệt là thi thể ghép nối quá trình. Mỗi lần đều làm Tiểu Vương cảm thấy chính mình sống không bằng chết. Tiểu Vương nhìn thi thể tình huống, phòng trừng đua thượng cũng là cái vấn đề. Thi thể thịt chất đã bị trưng chín, cho nên tiếp lời trở nên có chút không quá bằng phẳng. Muốn đem mấy thứ này đều đua ở bên nhau, trên cơ bản là không thể nào. Chỉ có thể kiểm nghiệm một chút DNA, nhìn xem có phải hay không lẫn nhau ăn khớp, án này. Tiểu Vương thật là không có cách nào, đem thi thể này khôi phục như lúc ban đầu, bất quá này đối với án tử nhưng thật ra không có gì ảnh hưởng. Chỉ là người nhà bên kia, khả năng yêu cầu hảo hảo giải thích một chút mới được. Tiệm cơm cũng không phải một cái phong bế địa phương, bất luận kẻ nào đều có khả năng ra vào nơi này. Cho nên mặc kệ là ai, chỉ cần là nhìn thẳng người chết. Người chết đều có khả năng chết ở thủ hạ của hắn. Căn cứ Tiểu Vương phân tích, người này hẳn là trải qua phi thường thuần thục phương pháp bị băm thành toái khối. Nghe thấy cái này phân tích, Bối Kha Mạc nhấp nhấp miệng, như vậy rốt cuộc, lần này án tử là ai làm đâu? Tiểu Vương ý tứ là, lần này án tử, so lần trước làm còn muốn hoàn mỹ, này cũng khó trách, ai đều biết. Tội phạm tiếp xúc án tử càng nhiều, cũng liền càng ngày càng thuần thục, mỗi một cái liên hoàn giết người án hung thủ, đều là như thế này dần dần bị mọi người sợ hãi. lần này hung thủ, bởi vì gây án số lần gia tăng, mà trở nên tương đối quen thuộc, cũng là về tình cảm có thể tha thứ sự tình. Chẳng qua Tiểu Vương nói, lần này đao pháp, nhưng thật ra càng giống phòng bếp đao pháp, theo như là ngày thường bọn họ đi ra ngoài ăn cái gì thời điểm. Gặp được những cái đó gà vịt thịt cá cắt ra phương thức. Cái này cách nói nhưng thật ra làm Bối Kha Mạc cảm thấy có chút mới mẻ. Phòng bếp đao pháp, ở phía trước án tử không có phát hiện, cho nên án này, thật đúng là chính là có thể cẩn thận tự hỏi địa phương. Như vậy chi tiết liền phi thường đáng giá suy xét, hơi chút không chú ý, là có thể tạo thành vấn đề lớn. Trở lại cục cảnh sát lúc sau, Chu Văn đối Mạnh Hiểu Hiểu tiến hành rồi dò hỏi. Căn cứ Mạnh Hiểu Hiểu cách nói, nàng cùng Vạn Đông Kỳ thật kết hôn không lâu. Hai người nhận thức 8 năm, kết hôn không đến 3 năm, xem như còn ở tân hôn bên trong đi. Vạn Đông người này phi thường có khả năng, chính mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng bắt đầu làm lão bản. Khai cái này cửa hàng, cũng là người đến người đi sinh ý hảo vô cùng, vợ chồng son nhật tử cũng liền càng ngày càng tốt. Kết hôn lúc sau, hai người cảm tình vẫn luôn đều không tồi. Không bao lâu Mạnh Hiểu Hiểu liền mang thai. Có thể là bởi vì Mạnh Hiểu Hiểu mang thai, Vạn Đông tương đối tịch mịch đi, ở không sai biệt lắm 3 tháng phía trước, Mạnh Hiểu Hiểu phát hiện Vạn Đông ở bên ngoài có nữ nhân khác. Bất quá Mạnh Hiểu Hiểu cũng cảm thấy, nam nhân có tiền đồi bại là thực bình thường sự tình. Huống chi chính mình còn đã mang thai 8 nguyệt, trượng phu ở bên ngoài hơi chút phóng túng một ít cũng không có gì. Dù sao hai người cảm tình hảo, chờ đến cuối cùng trượng phu vẫn là sẽ hồi tâm chuyển ý. Mạnh Hiểu Hiểu liền làm bộ là cái gì cũng không biết giống nhau. Tiếp tục cùng trượng phu ngọt ngào sinh hoạt, hôm nay Mạnh Hiểu Hiểu vốn là tính toán, đi tiệm cơm nhìn xem có hay không hỗ trợ địa phương. Chính là không hạ người cấp đến gần nhất đến tiệm cơm. Liền thấy được trong 3 tầng ngoài 3 tầng vây quanh người. Không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, Mạnh Hiểu Hiểu sau khi nghe ngóng mới biết được, chính mình ra tiệm cơm chết người, đi vào vừa thấy, thế nhưng là chính mình trượng phu, Mạnh Hiểu Hiểu nhìn đến chính mình trượng phu thi thể, thật sự là nhịn không được bi thương, chẳng qua Mạnh Hiểu Hiểu không thể tưởng được, rốt cuộc là ai, sẽ như vậy căm hận chính mình trượng phu, như vậy giết người phương thức. Mạnh Hiểu Hiểu cảm thấy khẳng định không phải người bình thường làm được. Cho nên luôn mãi thỉnh cầu này đó cảnh sát, nhất định phải đem hung thủ tìm được. Tiểu Vương cùng Mạnh Hiểu Hiểu giải thích một chút, án này tình huống, chỉ sợ người này không thể khôi phục nguyên trạng. Nghe thế sự kiện, Mạnh Hiểu Hiểu nhưng thật ra thực chấn định, còn nói một ít an ủi Tiểu Vương nói, các ngươi đã thực vất vả. Chỉ cần ta trượng phu có toàn thây cũng như vậy đủ rồi. Mạnh Hiểu Hiểu xoa xoa khóe mắt nước mắt, ta cùng trượng phu đều là tuân theo pháp luật người. Không biết người nào muốn hại chúng ta, Chu Văn có chút kỳ quái nhíu nhíu mày. Thoạt nhìn người này cũng không như là chính mình nói như vậy. Bối Kha Mạc cũng cảm thấy kỳ quái. Này hai người cảm tình thật sự thực hảo sao? Kiều Phạn Âm sờ sờ cằm. Có thể hay không có vấn đề a? Ta như thế nào cảm thấy như vậy quỷ dị đâu? Cái này Mạnh Hiểu Hiểu cũng là, phía trước hai cái thai phụ cũng là, nói chính mình trượng phu xuất quỹ thời điểm, như thế nào giống như đã buông xuống giống nhau. Đường Vũ Đường gật gật đầu, ngươi nếu không nói, ta thật đúng là không phát hiện. Phùng Vũ biết chính mình trượng phu ở bên ngoài có như vậy tình nhân. Thế nhưng còn có thể phi thường bình tĩnh, nói về sau tính toán, La Nhạc biết chính mình trượng phu có ngoại tình, bởi vì trượng phu có thể bình đẳng đối đãi các nàng hai người, mà không cảm thấy có cái gì vấn đề. Cùng với hiện tại cái này Mạnh Hiểu Hiểu, bởi vì cùng lão công cảm tình hảo, cho nên có thể tha thứ chính mình lão công khuyết điểm mần ni những việc này người bình thường. Nhưng đều là làm không được, người đều là như thế. Tha thứ chính mình dễ dàng, chính là tha thứ người khác không thể được. Chính mình lão công xuất quỹ, thân là thê tử còn có mang, khẳng định không có khả năng như vậy dễ dàng đem chuyện này buông. Vì chuyện này, Chu Văn cố tình làm một cái điều tra, 10 cái thai phụ bên trong, có 2 cái cảm thấy, chuyện này có thể tha thứ, tiền đề là chính mình cùng lão công không có cảm tình. Đương nhiên chuyện này cũng tuyệt đối không thể đủ, phát sinh ở chính mình mang thai thời điểm, nếu không nhất định sẽ cùng lão công liều mạng, 10 cái thai phụ, 10 cái đều không đồng ý loại chuyện này. Sao có thể như vậy, sao có như vậy 3 cái làm cho bọn họ gặp. Như vậy trùng hợp sự tình, liền tính là thật sự đã xảy ra, cũng không có khả năng bọn họ trượng phu đều bị Bamani lúc này. Bối Kha Mạc cảm thấy, cần thiết đi tìm một chút Diêm La. Diêm La lúc này thấy được Bối Kha Mạc, liền biết Bối Kha Mạc khẳng định là có chuyện gì nói với hắn. Có chuyện gì ngươi liền nói thẳng đi. Thân thể của ngươi thoạt nhìn hiện tại hảo rất nhiều, cùng Kiều Phạn Âm ở bên nhau, xem ra đối với ngươi sinh hoạt rất có trợ giúp, thế nào, luyến ái sinh hoạt quá ngọt ngào, hiện tại tới nơi này tìm ta giải quyết vấn đề. Bối Kha Mạc nhàn nhạt nhìn thoáng qua Diêm La, ngươi ở chỗ này sinh hoạt thế nào, tâm tình bình tĩnh không ít, bất quá đối với ngươi chấp niệm là tuyệt đối sẽ không biến mất. Diêm La nhìn Bối Kha Mạc ánh mắt tràn ngập trí tại tất đắc dã. Tamani ngồi ở ghế trên. Bối Kha Mạc lấy lại đây một cái ấm tay bảo, ngươi ở cái này địa phương hảo cũng dễ làm thôi. Ta tới tìm ngươi xác thật là có việc. Ta muốn hỏi một chút ngươi về nhân tâm vấn đề. Ngươi xem hẳn là phi thường rõ ràng án tử sự tình. Bối Kha Mạc cùng Diêm La nói đơn giản một chút, Diêm La cười lạnh, sao có thể có nữ nhân rộng lượng như vậy? Liền tính là tam tòng tứ đức thời điểm cũng không có, nữ nhân tâm tư phi thường thâm trầm. Rất nhiều thời điểm đối với nam nhân mà nói, đều là không thể suy đoán, mang thai lúc sau nữ nhân tâm tư càng là thay đổi thất thường. Mặt ngoài một cái bộ dáng, khả năng xoay người sang chỗ khác chính là một cái khác bộ dáng. Cho nên Bối Kha Mạc nói, Diêm La cảm thấy một chút khả năng tính đều không có. Các ngươi hiện tại tiếp xúc án này, ta cảm thấy nhưng không chỉ là một người a. Bối Kha Mạc kỳ quái nhíu nhíu mày. Không phải một người làm, ngươi là như thế nào cảm giác sẽ là một người làm? Này đó án tử thấy thế nào? Đều có bất đồng người dấu vết. Bối Kha Mạc trầm ngâm một chút. Bởi vì không có khả năng, án này như vậy trùng hợp, sở hữu hung thủ đều lựa chọn đồng dạng một cái phương thức phương pháp. Ta cảm thấy có lẽ là một nữ nhân, giết chết này mấy nam nhân, này đó nam nhân đều có ngoại tình. Đối nữ nhân sức chống cự cũng không cao, nữ nhân chỉ cần là không quá dưa vẹo táo nước, trang điểm một chút đều là phi thường đẹp. Nữ nhân đối nam nhân tới nói, chính là hết thuốc chữa độc dược, cho nên nếu là nữ nhân động thủ, cũng là rất có khả năng. Bối Kha Mạc phân tích kỳ thật rất có đạo lý, chẳng qua Diêm La đối ý nghĩ của chính mình cũng là thực kiên định. Ngươi đều không cẩn thận ngẫm lại, này 3 cái án tử có cái gì chỗ tương tự, cùng bất đồng địa phương sao? Những cái đó bất đồng địa phương, kỳ thật chính là án tử mấu chốt. Nếu là một người làm, không nên như thế khác biệt. Diêm La đem rất nhiều án tử làm ví dụ. Cấp Bối Kha Mạc phân tích một chút, không thể không nói, ở như vậy người trong mắt, án tử có càng thêm dễ dàng hiểu biết ánh mắt. Những việc này, Chu Văn nếu muốn như thế nào cũng muốn tưởng một thời gian. Chính là người này dễ dàng như vậy liền phân tích ra tới. Như vậy phân tích, hiện tại Bối Kha Mạc khả năng đều làm không được. Bối Kha Mạc nhàn nhạt uống một ngụm trà. Vậy ngươi cảm thấy, lần này án tử có thể là ai làm đâu? Ta tới nơi này là bởi vì, án này trong đó một bộ phận, cùng ngươi có rất lớn quan hệ. Diêm La cười lạnh. Ta biết ngươi nói cái kia là lồng hấp bộ phận, chính là ta ở chỗ này a. Bối Kha Mạc biết Diêm La ở chỗ này bị nghiêm mật trông coi. Chính là Bối Kha Mạc cũng biết, người như vậy căn bản là không cần đi ra ngoài, là có thể đủ thao tác bên ngoài hết thảy. Chỉ là bởi vì hắn không nghĩ, nếu không thế giới này, chính là muốn hỗn loạn bất kha môn sơ. Bối Kha Mạc rất rõ ràng. Diêm La tâm tư có bao nhiêu phức tạp, phía trước chính mình bắt hắn lâu như vậy, nếu không phải bởi vì Kiều Phạn Âm ngẫu nhiên phát hiện. Khả năng đến bây giờ, chính mình đều đã là người chết rồi, cho nên nếu Diêm La thật sự tưởng, bên ngoài liền tính là bị làm cho long trời lở đất, cũng là phi thường khả năng. Bối Kha Mạc cảm thấy, Diêm La lần này tiến vào nơi này, là thật sự nhận thua, bằng không cũng không có khả năng nhìn nàng lần lượt xuất hiện ở chỗ này. Lại không có lại ý đồ từ nơi này đi ra ngoài. Kiều Phạn Âm cũng đi vào quá nơi này, không cần người khác nói Bối Kha Mạc liền biết, tuy là như vậy, Diêm La đều không có tính toán đi ra ngoài. Khẳng định là bởi vì Diêm La tâm tư đã xảy ra nhất định biến hóa. Lần này Bối Kha Mạc tới tìm Diêm La, Diêm La dễ dàng như vậy liền nói cho Bối Kha Mạc đáp án. Bối Kha Mạc kỳ thật đối Diêm La, là một loại rất kỳ quái tình cảm ni ở Bối Kha Mạc trong ấn tượng. Chưa từng có một người, có thể như là Diêm La giống nhau cùng chính mình như vậy tương tự. Như vậy tương tự làm Bối Kha Mạc cảm thấy, chính mình cùng Diêm La hẳn là cái bằng hữu, chỉ là thực đáng tiếc, tựa hồ Diêm La không cho là như vậy, đột nhiên cách làm sở hữu hết thảy đều hủy diệt rồi, Bối Kha Mạc hiện tại cùng Diêm La, không có cách nào làm bằng hữu, lại cũng không phải địch nhân, ngươi tới tìm ta, nếu chỉ là chuyện như vậy ngươi có thể đi rồi, ngươi như vậy không nghĩ muốn gặp đến ta. Nha đầu, ta không phải không nghĩ muốn xem đến ngươi, mà là nhìn đến ngươi lúc sau, ta sẽ cảm thấy có chút khống chế không được chính mình. Ngươi muốn ta ở chỗ này, vẫn là muốn ta tiếp tục ở bên ngoài, đối người khác tạo thành uy hiếp đâu. Hiện tại Diêm La đã có thể, phi thường bình tĩnh đối mặt chính mình vấn đề. Diêm La chưa từng có một khắc, cảm thấy chính mình cách làm là sai. Đến bây giờ mới thôi như cũ là như thế này. Bối Kha Mạc nghiêm túc nhìn Diêm La. Chúng ta vốn dĩ có thể là bằng hữu, ta biết. Nhưng là ta thật sự không có cách nào. Đối với ngươi hoặc là người xa lạ, hoặc là chính là phu thê, Bối Kha Mạc hít sâu một hơi. Chậm rãi đứng lên tính toán rời đi. Kiều Phạn Âm điện thoại lúc này đánh lại đây. Lão bà, ngươi ở địa phương nào đâu? Như thế nào ở trong cục không có nhìn đến người của ngươi? Ngươi có phải hay không lại gạt ta đi ra ngoài? Ta liền nói ngươi đi chỗ nào đều mang lên ta, ta mới có thể đủ yên tâm ẩn nhi. Kiều Phạn Âm đối Bối Kha Mạc cách làm hoàn toàn là bất đắc dĩ. Chính mình bất quá là đi ra ngoài mua đồ vật, người đã không thấy tăm hơi. Hết chương.